để lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú thần bí kia. Hoài Bích là có tội. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi cảm thán một phen. Đây là Ma Ngọc có tội. Sư phụ từng nói qua chuyện Tử Đồ Huyền Đỉnh không được bại lộ. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy. Không có đủ thực lực, thứ tốt rơi vào trên tay mình, cuối cùng cũng chỉ khiến cho người khác mơ ước mà thôi. Thượng quan gia, thải gia. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm đặc. Trong bóng đêm tại một đình viện khác, thượng quan Thừa Ân vội vã tiến vào trong đình viện. Thừa Ân, thương thế của con thế nào rồi? Một lát sau, trong đình viện có hai đạo thân ảnh ngồi xuống. Ngoài thượng quan Thừa Ân ra, còn có một lão già chừng 50 tuổi. Ánh mắt sắc bén, mang theo vẻ âm hàn, khuôn mặt có vài phần tương tự với thượng quan Thừa Ân. Tu vi không ngờ đã đạt tới vũ vương tam trọng. Cha, sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Nhìn thấy lão già này, thượng quan Thừa Ân lập tức vội vàng nói. Lão già này không phải là ai khác, mà chính là phụ thân thượng quan Thừa Ân, tên là thượng quan Nguyệt Minh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì khác sao? Thượng quan Nguyệt Minh nói. Vừa mới khống chế, không lâu trước đó, con bị người ta thi triển linh hồn sửu tác. Có lẽ sự sắp xếp của chúng ta đều đã bị bại lộ rồi. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói. Linh hồn sửu tác ư, là ai làm? Thượng quan Nguyệt Minh lập tức hỏi. Linh hồn sưu tác, loại thủ đoạn này đối với linh hồn lực sẽ tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Mà người bị thi triển linh hồn sưu tác, tất cả bí mật trong đầu đều bị bại lộ. Còn cũng không biết, ngay cả bóng lưng người nọ còn cũng không nhìn thấy. Thế nhưng con đoán chính là mấy cường giả thần bí mới tới đoàn mộc gia tộc mà còn thông báo cho người. Thượng quan Thừa Ân nói, ta vừa nhận được tin của con lập tức tới Lưu Tổ Đảo. Bây giờ buổi chiều ta cũng đã đi tới Thải Gia gặp Đạm Đài Tuyết Vi kia. Lai lịch mấy cường giả thần bí này bất phàm. Bọn họ chính là người của Lục Thiếu Du, cường giả bài danh thứ nhất trong thập đại cường giả. Còn có Lục Tâm Đồng bài danh thứ ba, Dương Quá bài danh thứ tư. Có thể nói là mỗi một người đều có thực lực mạnh hơn Đạm Đài Tuyết Vi. Đặc biệt là Lục Thiếu Du kia lại là trưởng môn Phi Đình Môn. Trong môn thậm chí còn có Vũ Tôn và Linh Tôn. Coi như là Thiên Vân Đảo cũng phải cố kỵ với hắn. Thượng quan Nguyệt Minh nói ra. Cái gì? Không ngờ là bọn chúng. Thượng quan Thừa Ân kinh hãi nói. Hắn không ngờ những người này lại là nhân vật phong vân như vậy. Tuy rằng hắn còn chưa gặp mặt, thế nhưng danh tự của những người này cả Đông Hải đều biết tới. Chà, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Những người này ở trong đoàn mộc gia tộc, Thải Nhân Phượng lại bị thương nặng. Thi đấu ngày mai, Thải gia nhất định sẽ thua. Kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Thượng quan Thừa Ân lo lắng nói với thượng quan Nguyệt Minh, nếu như đoàn mộc gia tộc thắng lợi thì hắn không còn cơ hội thu biểu muội vào trong tay. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn mộng tưởng có thể ôm vào lòng thân thể mềm mại như tiền tử kia. Mặt thấy cơ hội sắp tan biến khiến cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu. Thải Nhân Phượng bị thương nặng, không thể dự thi. Chúng ta đã có sắp xếp khác. Đoàn mộc gia vốn thắng lợi là chuyện không có khả năng. Ngày mai con cứ chờ xem. Biểu mũi con tuyệt đối sẽ không trốn thoát khỏi tay thượng quan gia chúng ta. Thứ của con thì sẽ là của con. Lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia, địa vị của con trên Thiên Vân Đảo cũng sẽ tăng mạnh. Thực lực của thượng quan gia cũng sẽ đại trướng. Bây giờ thượng quan Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Cha ơi, vạn nhất xảy ra biến cố thì sao? Thượng quan Thừa Ân có chút lo lắng. Yên tâm đi, sau khi nhận được tin tức của con, ta đã thông báo cho đảo chủ. Lần này Diêu trưởng lão cũng đã đi theo ta. Nếu như có biến cố gì xảy ra, Diêu trưởng lão sẽ không bàng quang đứng nhìn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Lục Tiêu Du kia cũng không tạo ra được sóng gió gì lớn. Lưu Tô Đảo còn chưa tới phiền hắn kiêu ngạo đâu. Thượng quan Nguyệt Minh lạnh nhạt nói một câu. Cho đến sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên Lưu Tô Đảo dường như náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Trên đường cái có vô số thân ảnh đồng nghịt đang đi về phía sân rộng trên Lưu Tô Đảo. Hôm nay là ngày thi đấu của Thải Gia và đoàn Bộc Gia. Mặc dù người trên Lưu Tô Đảo cơ bản đều biết tới tin Thải Nhân Phượng bị thương nặng, sợ rằng khó có thể tham gia thi đấu, thế nhưng cũng không làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Ngược lại trong lòng lại có người càng thêm chờ mong. Thải Gia kia không biết sẽ sắp xếp ra sao. Sau khi đoàn người nhộn nhịp ồn ào đến tới sân rộng của Lưu Tô Đảo, trong phòng Lục Tiêu Du cũng dừng điều tức. Thở ra một ngụm trọc khí, tình quang trong mắt Lục Tiêu Du chợt lóe rồi thu liễm. Ngày hôm nay, không biết Thải Gia kia sẽ dùng thủ đoạn gì. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi phòng, Tiểu Long, Lục Tầm Đồng, Dương Quá, còn có Như Hoa đã sớm chờ ở bên ngoài. Đoàn Bộc Y Y còn đặc biệt chờ ở bên ngoài đình viện từ sáng sớm, mời mọi người đi tới sân rộng của Lưu Tô Đạo. Ngoài Đoàn Bộc ra, khi đám người Lục Tiêu Du xuất hiện, có không ít đệ tử Đoàn Bộc ra cung kính hành lễ. Những cường giả thần bí này đã giúp Đoàn Bộc ra đẩy lùi thải ra. Trong lòng đệ tử Đoàn Bộc ra hiện tại, năm người Lục Tiêu Du chính là ân nhân, cho nên cả đám đều tôn kính, phát ra từ nội tâm. Ngồi trên xe ngựa của Đoàn Bộc gia tộc, mọi người lập tức đi tới sân rộng của Lưu Tô Đạo. Trên hai cỗ xe ngựa, cỗ thứ nhất có Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Như Hoa, còn có Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Bên trong xe ngựa, lúc này có vẻ chật chội, cho nên Lục Tiêu Du và Đoan Mộc Y Y ngồi sát vào bên nhau. Trên cỗ xe ngựa thứ hai, lúc này có mấy trưởng lão cùng với cường giả trong Đoan Mộc gia tộc. Ngoài hai chiếc xe ngựa, còn có mấy trăm thiết kỵ đều là tinh nhuệ của Đoan Mộc gia. Trên xe ngựa, ánh mắt của Đoan Mộc Y Y cực kỳ nghiêm trọng. Không khó nhìn ra, trong lòng của nàng đang khẩn trương. Ngày hôm nay, đối với Đoàn Bộc gia tộc mà nói, tuyệt đối là đại sự. Quan hệ tới sự tổn vong của Đoàn Bộc gia trên Lưu Tô Đạo. Trách nhiệm của nàng quá lớn, cho nên không tránh khỏi lo lắng. Y Y vô cùng khẩn trương, Lục Tiêu Du có thể nhìn thấy được. Có thể nàng còn chưa biết, tất cả chuyện ngày hôm nay, Đoàn Bộc gia tộc phải đối mặt là do thượng quan gia, thải gia cùng với Tiền Vân Đạo tạo ra. Coi như là hôm nay nàng thắng lợi, kết quả cũng không kém là mấy. Trong lòng Lục Tiêu Du có chút dao động. Nếu như giờ phút này có sư phụ thánh thủ linh tồn tọa tấn trong Đoàn Mộc gia, thải gia và thượng quan gia nhỏ nhỏ này làm sao dám tới vốt trầu hùm. Coi như là Tiên Vân Đảo cũng tuyệt đối không dám động tới Đoàn Mộc gia tộc. Thực lực có thể đảm bảo tất cả. Sư phụ thánh thủ linh tồn nếu như có mặt ở đây, sợ rằng những vũ tôn và linh tồn bình thường cũng phải tới nịnh bợ. Y cô nương không cần quá khẩn trương, thả lỏng là được rồi. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Lục Tiêu Du khẽ nói, trên đôi vai nữ tử nhu nhược này gánh nặng rất nhiều. Vâng, thưa đại nhân. Y Y ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Tiêu Du rồi nở nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười vô cùng động lòng người, sợ rằng nếu là nam tử bình thường nhìn thấy, nụ cười này đủ để cho nam tử hồn bay phách lạc. Không cần gọi ta là đại nhân, ta họ Lục, gọi ta là Lục đại ca đi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Y Y bây giờ do dự một hồi rồi nói, cung kính không bằng tuân mệnh, xin ra mắt Lục đại ca. Lục Tiêu Du mỉm cười, nếu như dựa theo bối phận, hắn là đệ tử của sư phụ, bối phận trong Đoàn Mộc gia tộc cũng coi như có cấp bậc lão tổ. Đại nhân, ta có thể gọi người là Lục đại ca không? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Tiêu Du có chút chờ mong. Đương nhiên là được rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười. Tốt quá, sau này ta có một Lục đại ca lợi hại rồi. Đoan Mộc Hồng Chí nở nụ cười thỏa mãn. Trong lòng hắn, mấy ngày này từ trong miệng người trong gia tộc biết được Lục đại ca thần bí này một chiêu đánh bại Thượng Hải Nhân. Bây giờ, chuyện này đã khắc sâu trong đầu hắn. Đây mới là cường giả. Sau này, hắn cũng nhất định phải đạt tới bước này. Đương nhiên, đầu tiên, hắn phải trị liệu được hai chân và đan điền của hắn mới được. Xe ngựa cứ một đường chạy đi. Đoan Mộc Hồng Chí hiếu kỳ trò chuyện cùng Tiểu Long. Đoan Mộc Hồng Chí nho nhỏ, đương nhiên còn không biết. Tiểu Long thoạt nhìn như thiếu niên kia, chính là lĩnh thú thất giai. Trên xe ngựa sóc này, Đoan Mộc Y Y và Lục Tiêu Du thỉnh thoảng va chạm với nhau. Lần này hai người không ngồi đối diện nhau mà là ngồi song song. Hương thơm nhàn nhạt kia truyền vào trong mũi Lục Tiêu Du thơm ngát. Hai người ngồi cùng nhau vốn là chuyện không có gì. Thế nhưng bất trì bất giác xuất hiện loại cảm giác khác thường. Đặc biệt là Y Y. Đây chính là lần đầu tiên nàng ở gần một nam tử như vậy. Khí tức nam nhân khiến cho trong lòng nàng dao động. Không biết từ khi nào, không ngờ khuôn mặt đã đỏ ửng. Một cô cảm giác khác thường lan tràn trong lòng nàng, khóe mắt thi thoảng len lén nhìn về phía nam tử bên cạnh, càng nhìn càng len lén nhìn thêm vài lần nữa. Dưới loại cảm giác khác thường này khiến cho toàn thân Đoàn Mộc Y Y tê dại, bất chỉ bất giác đã đi tới sân rộng của Lưu Tô Đạo. Lần này thi đấu giữa Thải Gia và Đoàn Mộc Gia diễn ra ở trên sân rộng Lưu Tô Đạo, nơi này cực kỳ khổng lồ, đủ để đáp ứng mấy vạn người có mặt ở đây. Bốn phía có không ít kiến trúc rậm rạp, bên trên còn có không ít người đã sớm có mặt. Trên xe ngựa, lúc mọi người đi xuống, Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Trước mặt của hắn lúc này xuất hiện một cái sân rộng, bóng người đông nghìn nghịt, sợ rằng có tới mấy vạn người cũng đến. Đoan Mộc gia tộc tới, đó là Y Y tiểu thư. Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y, không ít người trên Lưu Tô Đạo lập tức lớn tiếng hoan hô. Đoan Mộc gia trưởng quản Lưu Tô Đạo, tiến cống thu vào hàng năm rất thấp. Hơn nữa, Đoan Mộc gia tộc chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Danh vọng trên Lưu Tô Đạo không thấp, từng tiếng hoan hô của mọi người

Hy vọng trong lúc thi đấu không xuất hiện tình huống quấy rối. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm lạnh nhạt của Diều Dũng như tiếng sấm vang vọng trên sân rộng. Khí tức ẩn chứa trong thanh âm khiến cho tất cả mọi người có cảm giác ù tai. Một ít người thực lực hơi yếu, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Cường giả trên Lưu Tô đảo âm thầm kinh hãi. Thực lực người này quá mức mạnh mẽ. Trong thanh âm mang theo bá khí nhàn nhạt. Đại biểu Thải Gia, Đạm Đài Tuyết Phi xin Đoàn Mộc Gia chỉ giáo. Ngay khi Diều Dũng nói xong, một thân ảnh xinh đẹp từ trên ghế đứng lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân rộng. Đây không phải là ai khác, mà là chính là Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Người vừa mới đáp xuống sân rộng này chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Vẻ quyến rũ lại mang theo khí chất cao quý. Không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Đạm Đài Tuyết Phi xuất hiện, bầu không khí bốn phía lập tức náo nhiệt. Không ít nam nhân đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân ảnh yểu điệu vô song kia. Nữ tử như vậy sợ rằng bất luận nam nhân nào cũng không cầm được lòng. Ai vậy? Thật là xinh đẹp. Đẹp quá! Nếu có thể ôm nữ nhân này ngủ một đêm, ta sống ít đi 10 năm. Không, 20 năm cũng đáng. Người muốn tìm chết sao? Người có biết nàng ta là ai không? Nàng chính là Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo. Cường giả bài danh thứ 6 trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Là người kế nhiệm Thiên Vân Đảo chủ. Nếu cái miệng người không sạch sẽ một chút, bị người của Thiên Vân Đảo biết được, chỉ sợ sẽ chết ngàn lần cũng không đủ đâu. Trong lúc nghị luận, mọi người biết được thân phận của Đạm Đài Tuyết Vi. Những người không an phận, sắc mặt nạt biến, miệng không dám tốt ra lời nào. Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo này, bọn họ đều không thể nào trêu vào được. Đạm Đài Tuyết Vi lên đài khiến cho sắc mặt Đoàn Bộc y y đại biến. Thực lực của Đạm Đài Tuyết Vi, đương nhiên nàng cũng biết. Ngay cả Thải Nhân Phượng, nàng cũng không thể chống lại. 10 Thải Nhân Phượng này cũng không phải là đối thủ của Đạm Đài Tuyết Vi. Nàng làm sao có thể chống lại được? Sắc mặt mấy vị trưởng lão của Đoàn Bộc gia cũng đại biến. Năm người này thật không ngờ Thải Gia sẽ mời Đạm Đài Tuyết Vi lại lên đài. Xem ra Đoàn Mộc y y ngay cả một tia cơ hội cũng không có nữa. Ca ca! Lục Tiêu Du nhìn về phía Lục Thâm Động. Khi trưng trong thành Cự Giang, nàng và Đạm Đài Tuyết Vi lúc này đã từng giao thủ qua. Đạm Đài Tuyết Vi lên đài, Đoàn Mộc y y đương nhiên sẽ không phải đối thủ. Lục Tiêu Du cũng dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía trung tâm sân rộng. Tuyết Vi cô nương, theo ta được biết, cô nương và Thải Gia không có chút quan hệ nào. Bây giờ cô nương đại biểu Thiên Vân Đảo hay cho Thải Gia vậy? Lục Tiêu Du nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói. Lục trưởng môn, người không biết rồi, hôm qua ta đã nhận Thải Gia gia chủ là nghĩa huynh, coi như là nửa người của Thải Gia. Nhân Phượng sư đệ bị Lục trưởng môn đả thương, không thể dự thi, cho nên ta cũng chỉ có thể nhận việc này thôi. Việc này không có quan hệ tới Thiên Vân Đảo một chút nào cả. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, ngụ ý rất đơn giản. Lục Tiêu Du, người có thể cố ý đả thương Thải Nhân Phượng, làm hắn không dự thi. Ngay cả thủ đoạn này cũng dùng, thì ta cũng có thể thay Thải Gia tham gia thi đấu, cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hắn đã sớm nghĩ tới Thải Gia sẽ có sắp xếp khác, không ngờ lại để Đạm Đài Tuyết Vi dự thi. Nhận Thải Mai Đĩnh làm nghĩa huynh, bằng vào thân phận của Đạm Đài Tuyết Vi đã là cất nhắc Thải Mai Đĩnh rồi. Cái này tuy rằng gượng ép, thế nhưng lại cũng phù hợp với quy củ. Không biết ai trong Đoàn Bộc gia tới chỉ giáo đây. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn biểu tình trên mặt Lục Tiêu Du, lập tức mỉm cười nói, dường như trong lòng cực kỳ vui vẻ, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Đoan Mộc y y chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ không địch lại, thế nhưng lúc này nàng cũng phải lên đài. Người Đoan Mộc gia không có người nào không chiến mà bại. Y y cô nương không phải là đối thủ của nàng ta. Lục Tiêu Du truyền âm vào trong tai của y y. Y y lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi cười khổ. Không phải đối thủ cũng không có biện pháp nào khác, nàng cũng phải lên đài. Y y cô nương, để ta tới, xin đắc tội. Lục Tiêu Du truyền âm nói xong, chân khí quanh người bùng ra, bàn chân điểm nhẹ mặt đất một cái. Quang mang chợt lóe, dưới vô số ánh mắt nhìn quanh, Lục Tiêu Du lập tức nhảy lên giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân rộng. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ trước mắt, Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Lục Tiêu Du lên đài khiến cho người của Thải Gia và Đoan Mộc Gia cực kỳ kinh ngạc. Đám người Diều Dũng, Tượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mài Lĩnh, Thải Nhân Phượng vẻ mặt có chút khác thường. Lục trưởng môn, lẽ nào ngươi cũng là người của Đoan Mộc Gia sao? Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi có chút biến hóa. Không sai, y y chính là hồn thề của ta. Nàng nói ta có được tính là nửa tộc nhân Đoan Mộc Gia hay không? Ta đại biểu cho Đoan Mộc Gia tộc tham gia thi đấu.

khiến cho người ta khiếp sợ. Lúc này toàn bộ sân rộng đột nhiên run lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa lập tức phá không mà hội tụ tới. Vô số ánh mắt vội vàng nhìn vào, chỉ thấy trên bầu trời lúc này đột nhiên có năng lượng thiên địa bàng bạc liên tục hội tụ tới. Năng lượng trong thiên địa thậm chí còn đem theo mây đen dày đặc, mơ hồ truyền ra tiếng sấm ỉ ủng. Thành đan! Trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Đạm Đài Tuyết Vị bắn ra, từng đạo thủ ấn phức tạp được kết ra, linh lực quanh người bạo phát, linh hồn lực bàng bạc giống như vô tận bắn ra, y phục trên người bay phấp phới, mái tóc rũ ra, khí thế mạnh mẽ tràn ra. Khí thế thật là mạnh. Cảm nhận cũ khí thế trên người Đạm Đài Tuyết Vị lúc này, trong lòng Lục Tiêu Du âm thầm rung lên, vô hình trung áp lực trên người tăng lên không ít. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính xin mời quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.